Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1988, chương 1989, sát lục lại xuất hiện. Smiley, nhiệt tình nhún nhường, trong nháy mắt là được ban ngày ban mặt tranh đoạt. Diệp Lăng nhìn cái kia từng cái không ra mặt ra hỏa. Khóe miệng không ngừng co quắp. Này a, nghiệp chướng a, chính mình bộ hạ cái này đều là tụ tập một đám vật gì vậy a? Đây cũng chính là hai đầu thôn thiên sư tử thành thánh. Nếu không, khẳng định cũng phải gia nhập vào chiến đoàn. Đầu lớn a, Diệp Lăng xoa xoa chính mình não nhân, nhìn cái kia từng cái trong mắt đều đỏ ra hỏa, thật là rất bất đắc dĩ. Đến cùng nên đưa cho ai? Diệp Lăng khó khăn, cuối cùng mâu quang quét ngang ở đại điện bên trong, gật đầu, đừng cãi cọ, trái cây này cho Thác Bạt Phong. Đột nhiên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trừng lớn con mắt, mà ở góc bên trong đứng Thác Bạt Phong, càng là khiếp sợ ngẩng đầu lên, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, vậy mà lại là hắn? Không thể a, hắn mặc dù nói thần phục ở tại lôi vực phía dưới, nhưng là dù sao hắn tới thời gian quá ngắn a. Mà quả thực, nhưng là chí bảo a. Làm sao luôn, cũng không tới phiên hắn Thác Bạt Phong a. Hắn chính là lòng biết rõ, trực tiếp sẽ không muốn tranh đoạt. Nhưng là, Diệp Lăng quyết định, nhường Thác Bạt Phong hoàn toàn mắt choáng váng. Lập tức vô cùng kích động nhìn Diệp Lăng, thân thể đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Được rồi, những người khác đều đừng cãi cọ. Thiên địa đại biến, sớm muộn đều sẽ có cơ hội. Bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Cái này thứ nhất bảo bối, chính là Thác Bạt Phong đấy. Diệp Lăng nhàn nhạt cười nói đạo. Hắn sở dĩ cho Thác Bạt Phong, đó là có nguyên nhân. Mạc Tinh, Diệp Phi, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim đều có đủ thực lực chính mình đột phá thành thánh, mà Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần cũng đều là đồng dạng nghịch thiên. Còn Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Ngạo Hồng Trần, tu vi của bọn họ vẫn là quá yếu. Mặc dù là cho hắn nhóm, cũng không thể gặp có thể đột phá thành thánh, ngược lại lãng phí. Cho nên nói, thích hợp nhất chỉ có Thác Bạt Phong. Cái này ban đầu tam giới thứ nhất sát thần, nhiều năm như vậy không có đột phá thành thánh, Diệp Lăng đột nhiên cho hắn một cái thiên đại kỳ ngộ. Hắn khẳng định cảm động không gì sánh được a. Một khi hắn đột phá thành thánh, đối với Diệp Lăng mà nói, cái kia chính là một cái to lớn trợ lực, nhưng lại có thể nhân cơ hội lung lạc, để hắn hết hy vọng sập, cớ sao mà không làm? Cho nên nói, Diệp Lăng mới hội thống khoái như vậy bà. Đem, cái này trái cây màu vàng ống giao cho Thác Bạt Phong luyện hóa. Hai tay run rẩy nâng trái cây Thác Bạt Phong. Cả người run, ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng. Khuôn mặt cảm động, lập tức trực tiếp một gối quỳ xuống. Khuôn mặt ngưng trọng, ta Thác Bạt Phong, kiếp này, như phản bội đế quân. Để ta thần hồn câu diệt, chọn đời không được luân hồi. Thác Bạt Phong thấp giọng quát. Diệp Lăng cười cười bả. Đem, trên đất Thác Bạt Phong trực tiếp cho kéo lên. So sánh để bạt thề độc đi mượn hơi một người mà nói, Diệp Lăng vui hơn vui mừng dùng cảm tình. Nhanh lên đột phá đi bả. Đem, đột phá thành công chi về sau, mới có thể ngăn cản thiên đạo khu trục. Sẽ trở lại, như không đỡ được, phải đi tam thập tam ngoại thiên tìm kiếm Tây Vương Mẫu. Diệp Lăng thản nhiên nói, một bên Thác Bạt Phong liền vội vàng gật đầu, mà sau đó xoay người rời đi. Lập tức, Diệp Lăng lại sợ Mạc Tinh mấy tên kia suy nghĩ nhiều. Từng cái lần lượt giải thích, cũng may bọn người kia tuy là hỗn đản, thế nhưng tâm nhãn không nhỏ. Nguyên bản Diệp Lăng chuẩn bị tiếp tục tại lôi vực ở lâu mấy ngày. Nhưng là vẻn vẹn nhất ngày về sau, một đạo tin tức trực tiếp tịch quyển tam giới. Hắc Sơn Đại Đế tuyên cáo tam giới, muốn cho Diệp Lăng xin lỗi, nếu không, chính là ở nhiễu loạn toàn bộ tam giới cân bằng cùng hài hòa. Là tam giới tội nhân. Mặt khác, ngựa trên, lên, đối với vực ngoại cường giả bộ tộc tiến hành bồi thường. Muốn nhìn thẳng vào vấn đề của mình, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Làm Diệp Lăng ở lôi cung bên trong nghe được những lời này chi sau, tức giận đến tức thì nở nụ cười. Cái này Hắc Sơn Đại Đế hẳn là không có tâm nhãn ngu dường nào tắt à. Khiển trách, phẫn nộ. Ở một không gian khác, Cao Độ đang phát triển cự long, coi đây là lên án. Mà sau điên cuồng phát triển chính mình, dần dần tráng lớn, đây là thủ đoạn, là một loại đáng sợ thủ đoạn. Nhưng là Hắc Sơn Đại Đế loại này không phải thủ đoạn, thuần túy là muốn chết. Ngay sau đó, vực ngoại cường giả một số bá chủ cũng là lần lượt tuyên cáo tam giới, cùng nhau khiển trách Diệp Lăng, làm cho Diệp Lăng xin lỗi, nếu không sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí có thể sẽ vận dụng ra sau cùng thủ đoạn. Chẳng khác gì là uy hiếp đi. Trong lúc nhất thời, vực ngoại cường giả rất có một loại Diệp Lăng không xin lỗi, liền bả đem Diệp Lăng cho xé thành nát bấy xu thế. Mà về sau, tất cả thế lực, tất cả đầu sỏ, toàn bộ đều nhìn chăm chú vào lôi cung trong một vị kia. Bọn họ thật rất muốn biết Diệp Lăng đến cùng hội ứng đối như thế nào. Kết quả, đệ nhị ngày, Diệp Lăng không có bất cứ động tĩnh gì. Thứ ba ngày, Diệp Lăng vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Phảng phất không có đem những này nói để trong lòng lên. Nhưng là, đây đối với vực ngoại cường giả mà nói, nhưng là một cái giai đoạn tính thắng lợi ý nghĩa tính. Những thứ này vực ngoại cường giả đều là trương cuồng, kêu gào Diệp Lăng. Thứ tư ngày, một đạo tin tức trực tiếp khiếp sợ tam giới. Hắc Sơn Đại Đế ở trưa hôm đó, bị Diệp Lăng lôi đầu tóc, theo đỉnh núi trực tiếp lôi xuống. Cả người đầu khớp xương bị Diệp Lăng đánh nát bấy, máu thịt be bét, tất cả thế lực, tất cả vực ngoại cường giả, hoàn toàn chấn kinh rồi. Diệp Lăng lại một lần nữa xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay, chính là trực tiếp trấn áp nhất tôn thánh nhân. Khiển trách, cuồn cuộn như nước thủy triều khiển trách một lần nữa phô thiên cái địa truyền khắp toàn bộ tam giới các ngõ ngách, rất có muốn bả đem Diệp Lăng cho phun chết nhịp điệu. Nhưng là thứ năm thiên ngày, thời điểm Diệp Lăng một người trực tiếp bái phóng hai tòa danh sơn. Cái này hai tòa danh sơn trên vực ngoại cường giả, nhất cộng ba vị thánh nhân, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Diệp Lăng cho trấn áp, như kéo như chó chết bị kéo xuất hiện. Thứ sáu ngày, Diệp Lăng xuất thủ lần nữa, dường như lôi đình xuất kích, ngang nhiên tập sát sáu tôn thánh nhân. Nhất ngày, chỉ là thời gian một ngày, trấn áp sáu tôn thánh nhân. Điều này làm cho những thứ kia chỉ biết gào khóc la hoảng vực ngoại cường giả rợn cả tóc gáy. Cái này vương bát đản điên rồi a, đây là muốn triển khai điên cuồng sát lục hình thức. Kết quả theo thứ bảy ngày bắt đầu, Diệp Lăng một người mang theo diệt tiên kiếm, theo tam giới xa xôi nhất một tòa thành trì bắt đầu quét ngang vực ngoại cường giả, từng tấc sơn hà. Chỉ cần có vực ngoại cường giả tồn tại, toàn bộ bị Diệp Lăng một người một kiếm giết đi sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, những cái này vực ngoại cường giả hoàn toàn chỉ luống cuống, gào khóc kêu loạn, như không có đầu con ruồi một dạng không ngừng đi loạn lấy chạy trối chết. Khiển trách, lên án công khai, coi như hết. Bây giờ Diệp Lăng chính là một cái nhân vật đáng sợ. Hắn sở đến chi chỗ, bất kỳ cái gì vực ngoại cường giả trong nháy mắt liền vội vàng thoát thân. Ngắn ngủn trong vòng một tháng, chết ở Diệp Lăng trong tay vực ngoại cường giả sẽ không thấp hơn 1.000. hơn nữa trong đó thánh nhân tuyệt đối phải vượt lên trước 600 tôn. 600 tôn thánh nhân, đây là một cái khái niệm gì? Ở vực ngoại cường giả không có phủ xuống thời điểm, toàn bộ tam giới cũng sẽ không vượt qua 600 tôn thánh nhân, thậm chí liền 300 tôn cũng chỉ là một cái hy vọng xa vời. Chỉ một cái nguyệt, tàn sát 600 tôn cường giả. Diệp Lăng Oai, Tịch Quyển Thiên Địa, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.